Đại thái giám khẽ quát một tiếng, bàn tay lăng không chộp ra một chảo. Một cái cánh cửa cực lớn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, ở đằng sau cánh cửa là một không gian không giống với thần giới. Là nơi thi đấu tỷ thí tranh đoạt vạn giới vũ y. Đi thôi, Nhữ Hạ Vương tử khẽ gật gật đầu, sau đó dẫn đầu đi tới cánh cửa phía trước mặt. Tuy rằng rất nhiều người đều không biết Hỏa Long Chi Tâm là thứ gì. Thế nhưng nếu như phải yêu cầu là hái được, như vậy nhất định tới trước sẽ có ưu thế rất lớn. Cho nên cũng đã có không ít người không thể chờ đợi được mà lập tức tiến lên. Siêu siêu siêu siêu, tiếng xé gió liên tiếng vang vọng, khí tức ngàn vạn. Vô số tài tuấn nhanh chóng tiến về phía cánh cửa trước mặt. Người tham dự thí luyện tham mộ vạn giới động thiên, mỗi một người đều là người nổi bật bên trong hậu nhân của các đại đế. Thủ đoạn bảo vệ tính mạng cũng có rất nhiều, giờ phút này cả đám đồng thời xuất phát. Trên không trung lập tức phát ra thanh âm như là nức nở nghẹn ngào, lại như tiếng sấm nổ. Rất nhiều thân ảnh đều, giống như cá giết sang sông, sau khi tiến vào cánh cửa lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cách chương.